Chủ ý này rất hay, quả nhiên không hổ là gia chủ Đồng gia, cứ quyết định như vậy. Ngươi sảng khoái như thế, bản tuần phủ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Từ nay về sau công việc mua bán của năm tỉnh Tây Nam do ngươi cứ nói với ta, xem ta thu thập bọn họ như thế nào. Về phương diện quân đội, tiền này càng giống như tiền trong túi chúng ta. Ngày mai ngươi nghĩ biện pháp thôi động giá cả tăng lên một ít. Đến lúc đó ta sẽ cho người đi xin ngân sách. Lần này hoàng đế không tiếc hết thảy chế tạo một quân đoàn mới. Tiền có rất nhiều, chúng ta cứ thu cho thoải mái. Đoan Mục Nhất Lâm vừa nghe xong, lập tức cười lớn đáp ứng, đắc ý tới cực điểm. Những ngày ca ca hắn rời đi này, mình lợi nhuận ít nhất vài trăm vạn lượng hoàng kim, hơn nữa từ nay về sau còn có thể liên tục không ngừng. Giờ phút này đã uống đến vô cùng hưng phấn, chiếm được tiện nghi như yêu cầu, Đoan Mục Nhất Lâm càng thêm phóng túng, lớn tiếng nói. Ở Song Long Thành, ở năm tỉnh Tây Nam chính là thiên hạ của huynh đệ chúng ta. Ta muốn làm gì thì làm cái đó. Xem ai không vừa mắt, chỉ cần ta nói hắn là nội gián của yêu tộc, có thể khiến hắn bị tịch thu tài sản, tru di tam tộc. Chỉ cần các ngươi có thể kiếm được tiền cho bản tuần phủ, lấy tới càng nhiều yêu đan cùng thứ tốt. Các ngươi giết người cướp của cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, cứ tùy tiện làm. Coi như con đường hôm nay các ngươi làm ngày mai đi không được. Cầu xây hôm nay ngày mai sập cũng chẳng sao, giết người cũng không thành vấn đề. Chỉ cần các ngươi đưa ra đủ tiền, nhiều yêu đan, nếu như các ngươi có thể lấy chuyển sinh đan tới cho bản tuần phủ trực tiếp cắt một thành phong cho ngươi làm thành chủ. Tuần phủ đại nhân, ngài uống nhiều quá nên trêu chọc chúng ta sao? Đồng Hiền Minh cùng người phía dưới nghe được mà nổi cả da gà. Mặc dù có chút sự tình phải làm, nhưng không thể nói ra. Nhưng mà nghe Đoan Mục Nhất Lâm nói như vậy, hai mắt Đồng Hiền Minh lập tức tỏa sáng. Nếu như có thể có một thành thị, đó là khái niệm gì? Đó không phải là bao nhiêu tiền có thể mua được. Lúc này vừa vặn có một mỹ nữ ngậm rượu mớm cho Đoan Mục Nhất Lâm. Đoan Mục Nhất Lâm phóng túng cười nói, chỉ cần ngươi có thể lấy được chuyển sinh đan cho ta, khẳng định ca ca ta sẽ đồng ý. Ca ca ta chỉ có một đệ đệ là ta, phong thành còn không đơn giản sao? Đến lúc đó thời một ít công lao, nói ngươi xuất lực rất lớn, đơn giản, rất đơn giản. Cảm ơn tuần phủ đại nhân, chúng ta thể cống hiến sức lực vì tuần phủ đại nhân. Đồng Hiền Minh vừa nghe xong, lập tức quỳ xuống khấu tạ. Hảo, nói thật tốt. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện thanh âm vỗ tay, thanh âm này không nhẹ không nặng, nhưng làm cho mọi người cảm giác như đang nói bên cạnh mình vậy. Con heo mập này quá phối hợp, thật đúng là cho đại thiếu ngươi đoán chúng. Lúc này, không trung truyền đến một thanh âm khác lần nữa. Người nào? Ai? Có ai không? Phong tỏa chung quanh. Con mẹ nó, người nào dám nghe lén bản tuần phủ nói chuyện? Bắt lại cho ta. Giết. Cái thanh âm này không lớn, lại làm cho đám người Đồng Hiền Minh sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảm giác say vừa rồi tiêu tán toàn bộ, đều ngẩng đầu nhìn lên trên, đồng thời gọi hộ vệ, cao thủ phong tỏa chung quanh, ngăn đối phương lại. Giờ phút này đã là ban đêm, vừa rồi bởi vì khiêu vũ nên ở trạng thái mông lung, cho nên ánh sáng chung quanh rất ít. Sau sau Đồng Hiền Minh lên tiếng, thủ hạ liền mang ra rất nhiều dạ minh châu, thậm chí có vài siêu phàm kỳ, trực tiếp dùng pháp lực phóng dạ minh châu lên cao, trong nháy mắt chung quanh sáng lên hoàn toàn. Càng có vài tên cung phụng thoát tục kỳ của gia tộc Đồng Hiền Minh bay đến không trung, mà theo Đoan Mục Nhất Lâm gầm lên giận dữ, chung quanh lao ra mấy trăm binh lính, trong đó có mười mấy người ăn mặc kiểu nam cương, có hai tên trên người còn quay quanh hai con rết cực lớn, làm người ta nhìn vào là toàn thân khó chịu. Không trung nói chuyện chính là Trình Cung cùng Sắc Quỷ vừa từ Nam Hoang Man Ngưu Thành chạy đến, về phần đám người Trình Chảm lại không có bên người. Trình Cung muốn tìm Đoan Mục Nhất Lâm này, sẽ không đi nha môn chính thức của hắn, càng không đi thông chi bảo vệ cửa, cho dù thời điểm ở Vân Ca Thành, thực lực không phải rất mạnh, Trình Cung cũng sẽ không chơi loại này, huống chi hiện tại. Chỉ là lúc trước lực lượng hắn không đủ mạnh, cần đạp cửa đánh ngã người cản trở mới tiến đến. Hiện tại có thể trực tiếp tập trung đối phương, thậm chí ở trên đỉnh đầu bọn hắn xem nửa ngày, cũng không có người có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Trình cung nhìn thoáng qua sắc quỷ cười cười gật đầu, tỏ vẻ hết thảy không có vấn đề gì. Kỳ thật từ lúc tiệc rượu mới bắt đầu bọn họ đã tới Song Long Thành, có hệ thống tình báo của sắc quỷ, bọn họ trực tiếp đến nơi này, chỉ là Trình cung cũng không có động thủ, mà lẳng lặng cùng sắc quỷ ở trên không trung nhìn xem. Vừa mới bắt đầu sắc quỷ còn không rõ Trình cung muốn nhìn cái gì, thẳng đến khi bọn họ uống ngà ngà say, Đổng Hiền Minh dâng kim phiếu, Đoan Mục Nhất Lâm uống đến hưng phấn nói những lời không nên nói. Sắc quỷ mới minh bạch vì sao Trình cung bảo hắn sử dụng linh ngọc truyền tin đặc thù ghi chép toàn bộ lại. Lúc này, hai gia hỏa có hai con rết cực lớn kia lao tới. Hai con rết kia bay ra, há miệng khổng lồ phun khói độc về phía Trình cung cùng sắc quỷ. A, đột nhiên hai con rết cực lớn này nổ tung trên không trung, mà sau đó thân thể người kia cũng bị chém thành hai. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới nhìn thấy thấy sắc quỷ cầm quỷ thứ đã giết chết hai người kia. Đợi thời điểm có người muốn công kích sắc quỷ đã xuất hiện ở địa phương khác lần nữa. Đối với người dưới thoát tục kỳ tầng thứ 8 mà nói, thần niệm không đủ mạnh, lực lượng, uy áp không có biện pháp ảnh hưởng đến thần thông phá không thứ của sắc quỷ. Phá không thứ của hắn có hiệu quả di động nháy mắt trong một cự ly ngắn. Tất cả mọi người nhìn qua chỉ thấy hắn biến mất trong nháy mắt, sau đó lại xuất hiện ở một địa phương khác. Mà mỗi một lần hắn huy động quỷ thứ, nhất định sẽ có một người bị giết rơi. Nhanh, nhanh bảo vệ tuần phủ đại nhân rời đi. Vài vị cung phụng trong nhà Đổng Hiền Minh mới vừa lao lên, cũng đã bị đánh chết. Sắc mặt Đổng Hiền Minh cũng trở nên vô cùng khó coi. Tuy ở trong Song Long Thành, các đại thương gia đều thuê một ít thoát tục kỳ. Đó là bởi vì tình huống nơi này đặc biệt, bọn họ luôn có biện pháp lôi kéo quan hệ cùng những liệp yêu giả cường đại. Hoặc là bọn họ có chỗ gì cầu, cần đồ vật, hoặc là uy hiếp. Nhưng tương đối mà nói, những người này cũng không quá mạnh mẽ, ít nhất có rất ít thoát tục kỳ tầng thứ 6 trở lên. Thoát tục kỳ chính là tồn tại thần thông quảng đại. Tôn nghiêm của bọn họ cũng không phải là thương gia bình thường có thể mua nổi. Đây là những người không muốn làm chuyện xấu, nếu không một thoát tục kỳ muốn làm vài chuyện người không biết, chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Cái này không giống những người ở Man Ngưu Thành, Địa Long Thành, Mị Hồ Thành, bởi vì Địa Long Vương, Man Ngưu Vương, Mị Hồ Vương đủ mạnh, người mạnh là vua, cho dù không có thù lao gì bọn họ cũng đi theo. Giờ phút này, cung phụng thoát tục kỳ thật vất vả mới mời chào được, vừa đi lên đã bị giết vài cái. Tự nhiên Đổng Hiền Minh sợ thất thần. Sợ cái gì? Chưa thấy qua huyết tinh sao? Mấy tiểu tử kia cũng hù sợ các ngươi. Hai người các ngươi lên. Đoan Mục Nhất Lâm rất tự tin vung tay lên nói. Hai gã thoát tục kỳ đỉnh phong bên người đã ra tay. Đương. Một thanh phi kiếm bay tới. Tốc độ phi kiếm của thoát tục kỳ đỉnh phong, cho dù không có sử dụng thần thông, cũng chấn sắc quỷ bay ngược 100 mét. Cổ tay run rẩy, ngực bốc lên, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Sắc quỷ nhịn không được tức giận mắng một tiếng, khởi bước quá muộn, hắn cùng bản tử đều có thực lực kém nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, Xuyên Vân Toa một tiểu oa nhi mới là thoát tục kỳ tầng thứ 2, cũng dám kiêu ngạo ở đây, cho rằng nắm giữ một ít thần thông thì có thể muốn làm gì thì làm sao, vạn độc xa. Một thoát tục kỳ đỉnh phong khác hừ lạnh một tiếng, khoát tay một cái, vô số cát đen bay ra bao phủ 100 mét chung quanh sắc quỷ, tốc độ kinh người, hắn muốn dụng phá không thứ đào tẩu cũng không có biện pháp. Một phế vật ngay cả vạn tượng nhất long cũng chưa có đột phá, cũng dám nói huynh đệ của ta, chết. Trình cung ngay cả tay cũng không giơ lên, thần niệm điều khiển đoàn đao phía dưới, trong nháy mắt đã xỏ xuyên qua đầu thoát tục kỳ đỉnh phong này. Cùng một thời gian, 36 thanh đoản đao hình thành thiên cương đao trận ở trước người sắc quỷ. Hôm nay Trình cung thúc dục thiên cương đao trận khác hẳn lúc trước, lực lượng bộc phát trong nháy mắt, trực tiếp đánh nát độc xa mà đối phương cô đọng vài thập niên. Đoạt hồn kiếm, một thoát tục kỳ khác sử dụng phi kiếm, còn chuẩn bị thi triển phương pháp phi kiếm, nhưng lời còn chưa nói hết, đầu đã bị chém xuống. Hai tay Trình cung giang ra, trong nháy mắt giải quyết toàn bộ vài tên siêu phàm kỳ ngự kiếm, còn có mấy tên thoát tục kỳ còn lại trên không trung. Sau một khắc, toàn bộ phi đao hóa thành từng đạo hào quang thu vào trong cơ thể Trình Cung, thân thể Trình Cung đã chậm rãi rơi xuống phía dưới. Đồng Hiền Minh trợn tròn mắt, hắn coi như là có chút nhãn lực, dù sao cũng lăn lộn nhiều năm trong Song Long Thành, không thể không có một chút kiến thức. Vừa rồi hai gã thoát tục kỳ đỉnh phong này vừa ra tay, hắn đã nhìn ra, mừng rỡ trong lòng, cái này không có vấn đề, hai gã thoát tục kỳ đỉnh phong ra tay, hai người này chết chắc rồi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, sau một khắc hai người này đã đầu thân cách biệt, mà người trẻ tuổi này lại phong khinh vân đạm, đảm tiếu nhân gian, sau khi giết người còn đi xuống. Giờ phút này Đoan Mục Nhất Lâm cũng cả kinh, người thanh tỉnh rất nhiều, nhìn Trình Cung trong lòng của hắn mạnh mẽ gia tốc, là hắn, thật là hắn. Bách Chiến Hầu, Trình Cung, tại sao hắn tới đây? Chẳng lẽ là muốn lấy vài chục vạn lượng bạc? Không thể nào. Làm sao hắn có thể đánh chết hai vị thoát tục kỳ đỉnh phong mà ca ca lưu lại bảo vệ mình? Chẳng lẽ đồn đại kia là thật? Là hắn ra tay giết Lang Vương, không phải Huyết Y lão tổ giở trò quỷ? Chẳng lẽ hắn thật sự đột phá vạn tượng nhất long? Hắn mới bao nhiêu tuổi, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có thể khoa trương như vậy a. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là Đồng gia gia chủ Đồng Hiền Minh, Tào Vận tổng đốc là muội phu của ta, vị này chính là thân đệ đệ của tổng đốc năm tỉnh Tây Nam Đoan Mục Nhất Phong đại nhân, tuần phủ Song Long Thành Đoan Mục Một Lâm, ngươi muốn làm gì? Lòng Đồng Hiền Minh đang đổ máu, đồng thời cũng triệt để sợ hãi. Cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, ở Song Long Thành sẽ có người kiêu ngạo như thế. Hơn nữa vừa rồi hai thoát tục kỳ đỉnh phong kia bị giết trong nháy mắt, cũng làm cho hắn hoàn toàn sợ hãi. Giờ phút này Đoan Mục Nhất Lâm mạnh mẽ đứng lên, trong nháy mắt vận chuyển lực lượng, hơi rượu trên người biến mất, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trình Cung. Trình Cung, nếu như ta không có nhận lầm mà nói, ngươi là Bách Chiến Hầu Trình Cung đúng không? Hiện tại Trình Cung quá nổi danh, rất nhiều người đều có bức họa của hắn. Giờ phút này dưới tình huống hắn không có thay đổi hình dạng, Đoan Mục Nhất Lâm liếc mắt là nhận ra. Không có nhìn sai, ngươi còn có chút khí khái. Trình Cung ngược lại là có chút ngoài ý muốn vì biểu hiện của Đoan Mục Nhất Lâm. Đoan Mục Nhất Lâm nhìn Trình Cung nói, ta chính là tuần phủ triều đình bổ nhiệm, trừ khi hoàng đế, bất luận kẻ nào muốn giết ta đều là tạo phản. Hơn nữa nơi này là Song Long Thành, ta còn là đệ tử Nam Cương Thần Giáo, cho dù hoàng đế muốn giết ta cũng phải được giáo chủ đồng ý mới được. Vừa rồi ta đã sử dụng thần niệm thông chi thủ hạ ngoài cửa thả vân cáp. Hiện tại cho dù ngươi giết sạch mọi người nơi này, ca ca ta cũng biết là ngươi làm. Ngươi cho rằng nơi này là Vân Ca Thành sao? Đừng nói là ngươi, cho dù lục địa thần tiên đến đây cũng không dám làm càn. Nơi này là địa bàn của Nam Cương Thần Giáo. Như thế nào? Sợ rồi sao? Đoan Mục Nhất Lâm cuồng ngạo nhìn Trình Cung. Dưới loại tình huống này, hắn không tin Trình Cung dám động thủ giết hắn. Mà đám người Đồng Hiền Minh vừa nghe Đoan Mục Nhất Lâm nói như vậy, đều không sợ hãi nữa. Đoan Mục Nhất Lâm nói không sai. Ở năm tỉnh Tây Nam, ai dám đắc tội Nam Cương Thần Giáo, vậy còn khủng bố hơn so với đắc tội Hoàng Đế. Đại thiếu, người này rất kiêu ngạo a, lại không sợ ngươi. Sắc quỷ ở bên cạnh Trình Cung nhìn không được nở nụ cười. Hiện tại cho dù Vũ Thân Vương đến, chỉ sợ hắn cũng không dám nói như vậy trước mặt Trình Cung. Trình Cung không dám động hắn. Có thể nói, cả Vân Ca Thành, không ai dám nói loại lời này cùng Trình Cung. Sợ, hắn nói mình sợ, Trình Cung cũng bị hắn nói mà chọc cười. Cười, ngươi cười cái gì? Chuyện này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, giết người của ta. Hắn còn chưa nói xong, Trình Cung đã đưa tay bắn ra. Một đạo chỉ kình bay tới trước người Đoan Mục Nhất Lâm. Trong nháy mắt đạo chỉ kình kia hóa thành vài chục chỉ kình thật nhỏ, trực tiếp xuyên qua thân thể của Đoan Mục Nhất Lâm. A, âm thanh kêu thảm của Đoan Mục Nhất Lâm vang lên. Trình Cung tùy tiện một ngón tay, hắn ngay cả tránh cũng không tránh khỏi. Thảm nhất chính là, lần này Trình Cung bắn thủng mười mấy lỗ trên người hắn, nhưng lại không có xúc phạm tới bộ vị yếu hại, còn chưa đủ để lấy tánh mạng hắn. Dù sao Đoan Mục Nhất Lâm cũng là người Nam Cương, hơn nữa lực lượng cũng không kém. Nếu không cho dù trong lòng của hắn cho rằng Trình Cung không dám động hắn, thì dưới loại tình huống này cũng sẽ sợ hãi, lo lắng. Nhưng vừa rồi hắn đi ra, lúc này lại đột nhiên cảm giác sự tình không giống như mình nghĩ. Hắn cũng không biết lần này Trình Cung cố ý tránh đi chỗ yếu hại của hắn. Trong nháy mắt thân thể bị xuyên thủng mười mấy lỗ nhỏ, loại thống khổ này làm cho hắn cảm giác đã cách tử vong không xa. Trong nháy mắt âm thanh kêu thảm vang lên, đột nhiên thân thể Đoan Mục Nhất Lâm bị một cổ lực lượng bao vây, tốc độ nhanh không gì sánh kịp. So với vừa rồi sắc quỷ thi triển phá không thứ còn nhanh hơn, trực tiếp xông về giữa thiên không. Pháp bảo phi hành. Trong nội tâm Trình Cung vui vẻ, trong nháy mắt thân thể đã xuất hiện ở giữa không trung, nhưng tốc độ của pháp bảo phi hành này nhanh kinh người. Trình Cung bằng vào tốc độ bản thân, mặc dù thi triển phá không thứ, cũng vẫn kém một ít. Phá không thứ này cũng là do Huyết Y lão tổ lĩnh ngộ qua, sau đó độ cho hắn, nhưng cho dù như thế cũng kém một ít. Nếu là người khác, giờ phút này chỉ sợ cho rằng thiếu một ít nữa sẽ tới, cố gắng truy kích lần nữa. Nhưng mà Trình Cung biết rõ, loại pháp bảo phi hành này tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa sau khi vượt qua không trung ngàn mét, thân thể của mình thi triển thần thông phá không thứ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên không có biện pháp đánh đồng cùng pháp bảo phi hành. Xuống cho ta. Bùm. Thần niệm của Trình Cung trong nháy mắt tập trung vào pháp bảo phi hành, trực tiếp ngưng tụ huyết thương khung đại thủ ấn. Một cái tát từ bên trên đập xuống. Oanh. Đoan Mục Nhất Lâm bị chụp chúng trực tiếp nện trên mặt đất. Trên mặt đất bị lực lượng này trùng kích, xuất hiện một cái hố sâu chừng hơn 10 thước, mà Đoan Mục Nhất Lâm giống như lợn chết bò dậy, toàn thân đã bị máu nhuộm đỏ. Vừa rồi dưới một kích kia của Trình Cung, vừa rồi Đoan Mục Nhất Lâm dùng pháp bảo phi hành cũng bị Trình Cung oanh kích đi ra. Ta dựa vào, cái đồ chơi gì đây, vừa rồi người này quả thực giống như sao băng bay mất, thần niệm của ta cũng không tập trung được. Sắc quỷ bay đến phụ cận, giật mình nhìn vật nhỏ bằng bàn tay bên cạnh Đoan Mục Nhất Lâm. Nguyên lai là xuyên vân toa. Đây là một loại pháp bảo phi hành cấp thấp nhất, linh khí hạ phẩm xuyên vân toa. Mượn nhờ loại pháp bảo này, chỉ cần lực lượng đầy đủ, có thể bay đến không trung vạn trượng, tiến vào mặt đất ngàn trượng. Tốc độ có thể so với linh kiếm trung phẩm bình thường, là pháp bảo phi hành của một ít đệ tử đại môn phái. Ân. Nếu như phóng tới một ít môn phái nhỏ, giá trị có thể rất lớn. Đồ chơi này hẳn là ca ca Đoan Mục Nhất Phong lấy tới giúp ngươi a. Không nghĩ tới hắn thật rất thương ngươi. Trình Cung khoát tay, cầm cái này trong tay, rất tùy ý nói. Nói đến đại môn phái, hắn đột nhiên nghĩ đến, đại môn phái trong mắt của hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu chỉ sợ cũng không có. Lúc này mới bổ sung một câu. Trình Cung nói xong, đưa xuyên vân toa cho sắc quỷ. Sắc quỷ lắc mạnh đầu, hiện tại ta dùng đồ chơi này cũng không dùng được. Ta không giống người này, gặp được đối thủ cường đại còn cứng ngạnh. Ta thông minh hơn hắn, ta sẽ không đi trêu chọc đối thủ cường đại. Có đối thủ cường đại các ngươi lên trước, chờ thời điểm ta có thể điều khiển cái này nói sau. Cũng đúng, cái đồ chơi này rất bình thường. Nếu như về sau ngươi tìm được một bản mệnh pháp bảo tốt, so với cái này còn mạnh hơn. Bất quá nếu ngươi muốn phát huy uy lực của xuyên vân này, ít nhất phải đạt đến thoát tục kỳ tầng thứ 8 mới được. Thứ tốt không thu là ngốc. Trình Cung trực tiếp thu cái xuyên vân toa này lại. Đồ chơi này là công cụ phi hành thông dụng, không cần luyện hóa, chỉ cần cung cấp đủ lực lượng là được. Là đệ tử Nam Cương Thần Giáo, ta là đệ đệ của Đoan Mục Nhất Phong, ngươi sao? Đoan Mục Nhất Lâm thấy Trình Cung thu xuyên vân của hắn, tức giận phun ra một bốn máu. Hắn mất máu quá nhiều, giờ phút này thần trí cũng có chút mơ hồ. Thật không biết đầu ngươi là như thế nào, con mẹ nó, ngay cả đồ của Vũ Thân Vương, Hoàng đế Đại Thiếu cũng dám đoạt. Ngay cả người của Vũ Thân Vương Đại Thiếu cũng giết. Ngươi tính là cái gì? Nam Cương Thần Giáo. Chẳng lẽ địa vị của ngươi ở Nam Cương Thần Giáo còn cao hơn Vũ Thân Vương? Con mẹ nó, lấy giáo chủ cùng hoàng đế ra dọa lão tử. Giáo chủ, hoàng đế là cái gì? Trước kia ngươi bất quá là một chân chạy, cũng cầm giáo phái chó má ra hù dọa. Ngươi có chút đầu óc được không?

cho nên sau khi Trình Cung được phong Bách Chiến Hầu, đều chủ động gia nhập quân đội Bạch Khải Nguyên. Còn lại những người kia đều là đi theo Trình Cung diệt Trịnh Tam Nguyên, 10 vạn đại quân vây hãm La Phủ Kiếm Phái, tung hoành vạn dặm Thảo Nguyên, diệt qua Mã Tặc. Mà sau khi bọn họ đi đến Nam Hoang, lại trải qua chém giết trăm vạn yêu thù, sau đó lại được rất nhiều đan dược của Trình Cung, nên mau chóng đột phá. Thậm chí trong quá trình Huyết Y Lão Tổ vận chuyển bọn họ chạy tới, rất nhiều người cũng tranh thủ đột phá. Hiện tại bọn hắn đã sớm giao hết tính mạng của mình cho Trình Cung, buộc chặt một chỗ cùng Trình gia. Nghe được Hoàng đế đối đãi với Trình Cung như thế, mặc dù không có thanh âm, không mà có một cổ sát khí tràn ngập trong nháy mắt. Giờ phút này những chiến mã kia cảm nhận được sát khí, rốt cục cũng phát ra một ít thanh âm, bốn vó dùng sức trên mặt đất, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Sát khí 5.000 người bay thẳng lên trời. Giờ phút này, cho dù Trình Cung hô lớn một tiếng, giết về hoàng thành diệt hoàng đế, bọn họ cũng không chút do dự giết ra ngoài. Cho nên bản đai thiếu quyết định, đoạt hết của bọn hắn, không phải các ngươi phong tỏa sao? Không phải lũng đoạn tất cả các nhu yếu phẩm sao? Bản đai thiếu liền cướp 5 tỉnh Tây Nam một lần, vận chuyển tất cả tới chỗ của ta. Và, thực mẹ nó khi ta là lương dân, tưởng bản đai thiếu dễ khi dễ, ta không khi dễ người khác. Bọn họ nên ở trong nhà thắp hương, lại dám tính toán ta, lần này cho bọn hắn đau một lần, đoạt đám vương bát đản này, mọi người nói có đúng hay không, hô lên cho bản đai thiếu, ta cũng không phải là loại người làm việc lén lút. Thần niệm Trình Cung bao phủ hơn 10 dặm chung quanh, tự nhiên không sợ có người khác phát hiện, đoạt đám vương bát đản này, đoạt đám vương bát đản này. Nguyên vốn 5.000 hung thần kỳ binh đã bị đè nén đến đỉnh phong, trong nháy mắt bộc phát, tiếng la rung trời. Biểu hiện trên mặt của sắc quỷ vô cùng quỷ dị, cười rất đặc sắc, con mẹ nó, cũng chỉ có đai thiếu mới có thể nói ra loại lời này. Không lén lút vận chuyển gì đó, muốn cướp bóc người khác còn chính khí lăng nhiên như thế, được rồi, chỉ là chính khí lăng nhiên hô muốn đi cướp bóc, chỉ sợ cũng chỉ có đai thiếu mới có thể làm ra. Kháo! Hung thần Bạch Khải Nguyên ngồi ở trên ngựa nguyên bản khí thế rất đủ, ở hắn xem ra Trình Cung hao phí lực lượng lớn như vậy, này nhất định là cho bọn hắn đánh một hồi ác liệt. Hắn thậm chí nghĩ tới, có phải là trực tiếp giết chết Tổng đốc 5 tỉnh Tây Nam Đoan Mục Nhất Phong hay không? Hay là trực tiếp tiêu diệt một gia tộc, hay là sát nhập Tây Chu hành tỉnh, tiêu diệt căn cơ Chu gia? Những chuyện này hắn đều nghĩ qua, ngay cả tạo phản hắn cũng nghĩ qua. Nhưng thời điểm Trình Cung nói hắn không thể lén lút, hô lên đoạt đám vương bát đản kia. Bạch Khải Nguyên thiếu chút nữa té từ trên lưng ngựa xuống, trong miệng nhịn không được nhẹ giọng nói một câu, bản tử, sắc quỷ, những người trẻ tuổi này rất đáng yêu. Đây cũng quá giật gân a, cướp bóc, dĩ nhiên là đi cướp bóc. Cho dù đi cướp bóc cũng chưa tính, nhưng mà không cần phải nói chính khí lăng nhiên như vậy a, dù nói thế nào cũng là đi ăn cướp a. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt là câu kia của Trình Cung, quả thực làm cho Bạch Khải Nguyên có một cảm giác hỏng mất, ta là loại người lén lút sao? Cái này giống như một người đang nói, ta không phải là loại ăn cắp vặt trên đường, ta là ăn cướp, hơn nữa cảm giác còn rất đắc ý. Bạch Thúc, ngươi làm sao vậy? A, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi, chia người ra làm 5 đội. Sắc quỷ sẽ cho mỗi đoàn người một lộ tuyến, cố định nên cướp bóc ở đâu, chung quanh sẽ có phòng ngự dạng gì, còn có một chút đang vận chuyển hàng hóa lưu động, mọi người tùy thời giữ liên lạc. Trình Cung nói xong, lập tức cho sắc quỷ phân bố, sau đó Bạch Khải Nguyên chia làm 5 đội rời đi, Trình Cung thì mang theo sắc quỷ, Trình Trảm cùng 50 thành viên huyết chiến rời đi, 6 đạo nhân mã đồng thời hành động, hắn muốn cướp 5 tỉnh Tây Nam. Một đêm này, 10 thành thị chung quanh Song Long Thành đều bị cướp một lượt, mà một ít thương đoàn vật tư vận chuyển tới Song Long Thành cũng đều bị cướp. Cái này cũng chưa tính, xu thế này còn đang không ngừng mở rộng. 6 đạo nhân mã, một đường quét ngang đoạt lấy hết thảy. Lúc này lượng công việc của sắc quỷ vô cùng nặng nề, hắn khởi động tất cả mạng lưới tình báo. Các tin tức đều được xử lý cùng phân bố ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. mục tiêu đánh cướp của những người này toàn bộ đều là thế lực của Đoan Mục Nhất Phong cùng hai tỉnh vùng Duyên Hải do Vũ Thân Vương điều khiển, còn có Tây Chu hành tỉnh của Chu gia. Sáng sớm, hừng đông vừa ló dạng, sương mù không tính quá dày. Trên đường một đội binh lính đang áp tải mấy trăm xe vật tư, hình thành một đội ngũ thật dài chạy trên đường. Đội ngũ này là của quan phủ phải áp tải, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong đó cũng có không ít thương gia lẫn vào. Nhưng cái này cũng không có lạ lẫm gì, thương gia vì an toàn, giao một khoản tiền cho quan quân áp giải, có thể một đường đi theo được bảo vệ. Đương nhiên, cũng có một chút có bối cảnh, không tốn một phân tiền cũng có thể đi theo ăn tàn, tỉ như vài chục xe hàng hóa của Đổng gia. Dù sao Đổng gia ở Song Long Thành nhiều năm như vậy, tuy chuyện lũng đoạn mua bán còn đang bàn cùng Đoan Mục Nhất Lâm, nhưng mà quan viên phía dưới thì bọn hắn rất quen thuộc. Lão Tống, trăm năm thú triều sắp tới, ngươi nói những hàng hóa này có thể tăng bao nhiêu lần? Lúc này, một người mặc y phục tướng quân, vẻ mặt tiếu dung nói: "Khởi bẩm hải tướng quân, ít nhất gấp 3 lần trở lên, đây là ít nhất. 50 xe hàng hóa này của tướng quân ngài, Đổng gia chúng ta nói, ngài có thể được 4 lần lợi nhuận, hải tướng quân đợi lấy tiền đi. Hơn nữa lần này Đổng gia chúng ta nói qua, lần này sau khi hắn bàn tính xong xuôi cùng tuần phủ và tổng đốc đại nhân thỏa, thời điểm chiến đấu, nhân mã ngài có thể chỉ huy vượt qua 6 vạn, nhưng bản thân ngài sẽ không đến địa phương nguy hiểm. Ngài chỉ cần phái một ít người chán ghét không hợp tác cùng chúng ta đi chịu chết, sau đó công lao chắc chắn sẽ không ít. Đến lúc đó cho dù không thể độc dẫn một quân, nhưng làm đại tướng quân khẳng định không có vấn đề. Lão Tống là đại quản gia Đổng gia, cũng là tâm phúc của gia chủ, lời này hắn đã sớm muốn tìm cơ hội nói, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Hải tướng quân này là người Đổng gia bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên, quan hệ không thể bình thường. Hảo, thay ta cảm tạ Đổng gia, hải mộ không phải loại người vong ân phụ nghĩa, Đổng gia an bài những nhân viên kia, ta đều nâng bọn họ đến vị trí trọng yếu,